Chiến thần Cuồng Phong, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557. Nhạc Linh Linh lộ ngay vẻ. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Cái gì? Căng thẳng cái gì? Không có. Tại sao tôi phải căng thẳng? Tân Vũ Phong vui vẻ cười cười. Lúc trước tôi hỏi cô, tôi và chiến thần Thiên Vũ ai mạnh hơn? Cô trả lời thế nào? Hả? Bây giờ, cô cảm thấy tôi và chiến thần Thiên Vũ trước đó, ai mạnh hơn? Mặt Nhạc Linh Linh càng thêm đỏ. Nhưng lời nói của Tân Vũ Phong khơi gợi lên những ký ức hòa hợp của hai. Không cẩn thận như bây giờ. Nhạc Linh Linh trừng Tân Vũ Phong một chút. Anh, nào có ai cứ nhất định phải đi so với chính mình chứ? Tiếng cười của Tân Vũ Phong càng ngày càng vang. Sau khi biết Tân Vũ Phong chính là chiến thần Thiên Vũ, mọi người đều không hẹn mà cùng hạ thấp giọng nói. Cho nên trong xe, lúc này, chỉ có tiếng cười đang vang vọng của Tân Vũ Phong. Chỉ một lát, xe đã đến cửa khách sạn. Tân Vũ Phong tách khỏi mọi người trong thang máy, trở về căn phòng lớn trên lầu phòng lớn. Lúc này nhìn thấy Tân Vũ Phong được ưu đãi ở trong căn phòng xa hoa như vậy, còn bản thân ở phòng phổ thông bình thường, trong lòng mọi người lại không có bất mãn gì. Chiến thần Thiên Vũ có được một chút ưu đãi, việc này vốn là chuyện đương nhiên. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, rất nhiều chuyện bây giờ mới bắt đầu. Bởi vì đánh cược trên những trang web đen, mà có bao nhiêu người một đêm táng ra bại sản, cũng có bao nhiêu người một đêm chợt giàu. Trên mạng, dân mạng Đông Hoàng và Đại Hạ cũng bởi vì chuyện này mà tranh cãi ầm. Phía Đại Hạ đương nhiên vô cùng vui mừng, phía Đông Hoàng thì lại là chán nản thất vọng, không dám nói thêm gì. Đương nhiên cũng không thiếu một vài người ra mặt dày, tiếp tục kêu gào trên mạng. Và cũng bởi vì cuộc chiến này mà đã có khá nhiều phản ứng dây chuyền. Trước đó, trong đại giao lưu võ thuật, Đại Hạ vì muốn ngăn chặn danh tiếng của Tân Vũ Phong nên đã chỉnh sửa khuôn mặt và danh tính của anh. Nhưng ảnh chụp võ giả Tân Vũ Phong vẫn không tránh khỏi bị lưu truyền ra ngoài. Mặc dù các quan chức đã cố ý trấn áp tin tức, nhưng đã có rất nhiều người biết được nhan sắc của võ giả Tân Vũ Phong. Mà trận chiến trên đỉnh Phù Hoa là trực tiếp toàn thế giới. Vậy nên cuối cùng thì chiếc mặt nạ của chiến thần Thiên Vũ cũng bị đập vỡ. Mọi người đều rõ như ban ngày. Chiến thần Thiên Vũ chính là Tân Vũ Phong. Chính là Tân Vũ Phong. Thiên tài ngút trời. Dẫn dắt nhân dân Đại Hạ đi tới thẳng lợi trong đại hội giao lưu võ thuật. Tin tức này làm cho từ trên xuống dưới Đại Hạ trong nháy mắt đều phấn chấn không thôi. Danh xưng chiến thần Thiên Vũ cũng bởi vì hai chuyện này mà truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả ở Tân Việt cũng có không ít người hầu đang thảo luận chuyện này. Này, mọi người nghe nói gì chưa? Tân Vũ Phong ở đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng giành được thẳng lợi, còn đại diện cho Đại Hạ xuất chinh, đánh bại đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng. Đương nhiên nghe nói rồi. Đương nhiên nghe nói rồi. Nếu tôi nói, phiệt chủ của chúng ta cũng thật là, dù thế nào Tân Vũ Phong cũng là cốt nhục của phiệt chủ chúng ta. Phiệt chủ cũng thật sự là tàn nhẫn. Không phải sao, khiến cho hai bố con ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu phiệt chủ còn có cái thân phận bố của chiến thần Thiên Vũ. Chậc chậc, chậc, vậy danh tiếng của Tân Việt chúng ta, có thể thực sự là, nói đúng đấy, nói thật thì thiếu gia Tân Thiên Lâm quả thực là vô cùng tàn bạo. Phiệt chủ của chúng ta thế mà lại nghĩ hết biện pháp nâng đỡ Tân Thiên Lâm, hoàn toàn vứt bỏ Tân Vũ Phong. Đúng đấy, võ nghệ của Tân Thiên Lâm cũng không bằng Tân Vũ Phong. Phiệt chủ thật đúng là dùng hết biện pháp nâng đỡ Tân Thiên Lâm, không tiếc tổn thương cả Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong lại là chiến thần Thiên Vũ trong sách trời. Nếu như chuyện lúc trước mà, ôi, tôi cũng không dám tin. Chỉ sợ những chuyện chúng ta lấy tiền làm việc đều sẽ bị người người đánh chết. Cách chương.